Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111. Người rốt cuộc có hay không nghe? Chu Hạ thấy kia Liễu Tư Tư rời đi quái dị bước chân. Hay lại là cảm thấy không giải thích được. Ngay sau đó, khi hắn phát giác dán chặt quần xà lỏn có chút trầm xuống. Đưa tay từ trong túi móc ra có người kín đáo đưa cho cái kia trái chuối tiêu. Không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Này giời ạ, chuối tiêu huynh, ngươi thật là quá đáng. Chu Hạ siết trong tay chuối tiêu, tâm lý hung hăng mắng một câu. Muốn ném, lại cảm thấy đáng tiếc. Đang do dự, Kim Ương Ương đem chuối tiêu tránh khỏi. Ông chủ, ngươi không lạnh sao? Nhanh đi thay quần áo đi. Há, biết, ngươi đem ta chuối tiêu trả lại cho ta. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, vội vàng kéo một cái trên người khăn lông, lau qua ẩm ướt tóc. Muốn hắn chuối tiêu, ta đây hai ngày thân thích tới, có chút tuột huyết áp. Ông chủ, cái này cùng chuối tiêu cho ta ăn đi. Đừng, ta cho ngươi trọng tìm một. Chu Hạ lại không có nói tiếp. Kim Ương Ương đã vẹt ra chuối tiêu cắn, đại đại gợi cảm môi nhai. Chu Hạ hoa cúc có chút căng thẳng, vẻ mặt ngạc nhiên, chuối tiêu huynh vận mệnh đều là như thế sao? Quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc. Chu Hạ âm thầm thở dài, cảm thấy trên người nhiều chút lạnh như băng, không nhịn được hắt hơi một cái. Bây giờ nhiệt độ cũng liền 6-7 độ mà thôi. Diễn xuất diễn là mùa hè. Chu Hạ xuyên là phổ thông quần xà lỏn cùng tê tuất, ướt đẫm cũng dính vào trên người. Lúc này gió thổi một cái dĩ nhiên là có chút lạnh. Ông chủ, đi mau a, người cũng phải ăn không? Kim Ương Ương thấy Chu Hạ nhìn chằm chằm trong tay nàng chuối tiêu, có chút ngượng ngùng, đem gặm hai cái chuối tiêu đưa tới, vội vàng lấy ra. Ai muốn ăn miệng ngươi thủy? Chu Hạ thu hồi ánh mắt, vội vàng nhanh chóng hướng thay đổi quần áo lúc này chạy đi. Kim Ương Ương không thể làm gì khác hơn là vô tội đuổi theo. Thay quần áo xong đi ra, liền thấy Liễu Tư Tư cũng vừa thay quần áo xong. Này cô lương vừa nhìn thấy Chu Hạ, lập tức liền mặt đẹp đỏ lên, oan hắn liếc mắt, đi lên ôn nhu mà nói. Chu Hạ, ngươi là... hay lại là đạo diễn, ta muốn nghe ngươi cho ta phân tích phân tích. Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi chia tay, hợp lại này mấy trận vai diễn chung Chu Tiểu Chi biến hóa trong lòng, được. Chụp xong cuộc kế tiếp vai diễn đi. Chu Hạ đáp ứng, cuộc kế tiếp vai diễn kết thúc hôm nay có thể rồi dừng lại. Như vậy cô lương ý tứ liền tế nhị. Chuối tiêu huynh, nguyên lai ngươi là thần trợ công a. Chu Hạ tỉnh ngộ lại, kinh ngạc bật cười, lần này cái kia nồi hắn vác sẽ không oan. Sau đó là quay chụp Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi dầm mưa sau đó. Buổi tối ở trong khách sạn, đem mỗi người lần đầu tiên giao cho đối phương. Vì tiếp theo nội dung cốt truyện, Chu Hạ cùng Liễu Tư Tư cũng không có lấy mái tóc thổi khô. Bọn họ ẩm ướt quần áo, cũng có đạo cụ tổ nhân mang theo. Trực tiếp đi xuống màn diễn bố trí cảnh tượng, hai người cũng trực tiếp chuyển tràng đi qua, ở trường học bên cạnh một quán rượu trong phòng, bắt đầu làm phim chàng này thuyền vai diễn. Cân nhắc đến phim truyền hình được chúng, tuồng vui này tự nhiên cũng chính là ý tứ hạ mà thôi. Sẽ không giống trong phim ảnh có lộ ống kính, hết thảy đều điểm đến thì ngưng, cởi quần áo, lên giường, sau đó... kết thúc, hai người căn bản sẽ không có so một chút dư thừa động tác. Nhưng là dù sao cởi quần áo ôm ở đồng thời, so với trước kia ở mưa nhân tạo bên trong ướt thân càng thân mật. Chu Hạ bây giờ vừa nhìn thấy này cô lương, còn có kia ngượng ngùng vẻ mặt, cũng nhớ tới ướt đẫm sự kiện, không nhịn được có chút một cứng rắn, tỏ vẻ kính ý, Liễu Tư Tư lần nữa gặp phải công kích. Mặt đỏ tới mang tai, cắn môi không nói lời nào, lộ ra thập phần ngượng ngùng. Này ngược lại vừa vặn đem nữ hài lần đầu tiên trước cái loại này tâm tình biểu đạt rất tốt. Hai người một cái đã vượt qua, chụp cả ngày vai diễn. Kết thúc công việc sau đó trở lại trong tân quán. Chu Hạ với tính chung Trương Úy Hoa, thư ký trường quay Phan Chí Tân lại vừa là tiếp tục an bài ngày mai công việc. Chu Hạ đơn giản nhắc lại ngày mai chú ý sự hạng, liền đem công tác cụ thể giao cho hai người này. Không giống như ngày thường, theo chân bọn họ cùng nhau nghiên cứu, chế định thông báo cùng quay chụp kế hoạch, này vốn cũng không phải là hắn một cái đạo diễn yêu cầu làm. Hắn không thể cái gì đều đi thân lực thân vi. Chờ kia hai người đi, Chu Hạ thoáng thu thập một chút đi gặp Liễu Tư Tư. Gõ môn sau khi đi vào, Liễu Tư Tư nghệ sĩ Tiểu Hàn cũng ở đây. Này tình huống gì? Chu Hạ nhìn về phía Liễu Tư Tư, đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ như hoa cúc, yên lặng nhìn hắn không nói lời nào. Đạo diễn ngươi đã đến rồi, cho ta ký mấy cái danh đi. Ta biểu muội là ngươi bướng bỉnh fan, nghe nói ta có thể nhìn thấy ngươi, để cho ta cố ý tìm ngươi cho hắn muốn ký tên. Tiểu Hàn nhanh chóng trong lúc nói chuyện, xuất ra ba quyển Chu Hạ xuất bản rồi thư, còn có Chu Hạ hình, đều là phim truyền hình định trang chiếu, sau đó không biết rõ làm sao in ra, Chu Hạ chỉ có thể mỉm cười cho Tiểu Hàn từng cái ký. Đạo diễn, vậy ngươi cho ta môn Tư Tư thật tốt nói vai diễn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tiểu Hàn thức thời sau khi rời đi, căn phòng cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chu Hạ còn có chút không buông ra, dù sao với nhân gia không quen, hơn nữa cô bé này nhìn đạm nhã ôn uyển, xa cách không dễ thân gần, hắn không có được rõ ràng tỏ ý là không dám tùy tiện làm ra bất kỳ hành động nào. Liễu Tư Tư ngược lại là so với bình thường chủ động rất nhiều. Mời Chu Hạ ngồi xuống, yêu nhã châm trà cho hắn. Này đại buổi tối, châm trà thì không muốn để cho hắn đã ngủ chưa? Lúc trước còn to gan như vậy vô sỉ, thế nào lúc này giả bộ nghiêm trang? Thấy Chu Hạ nghiêm trang ngồi, Liễu Tư Tư không nhịn được nhẹ giọng giễu cợt nói, ta lớn mật vô sỉ. Chu Hạ theo bản năng hỏi ngược một câu, nghĩ đến chuối tiêu huynh sự tình, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Cái này nồi hắn phải cóng a. Chu Hạ, ngươi còn nhỏ hơn ta 3 tuổi rồi, viết như thế nào ra như vậy cảm nhân sân trường ái tình? Ngươi có phải hay không là cảm tình trải qua đặc biệt phong phú? Liễu Tư Tư cầm lấy kịch bản bỏ qua một bên, thanh con mắt của lượng lóe lên, nghiêm túc hỏi, nơi nào, cái này cùng cảm tình phong phú không có quan hệ, không phải là mỗi một đều là lộ diêu, viết đều là hắn tự mình, giống ta chính là tài liệu tra cứu, sau đó căn cứ người khác, cố sự viết, ta vừa không có ở hạ lớn hơn quá học, ngươi xem không phải cùng dạng tả chân thật, nói cũng vậy, quả nhiên là, có thể biên cố sự, tự nhiên có thể phân rõ thật giả, ta lại không được, bây giờ luôn cảm thấy tự mình là Chu Tiểu Chi. Liễu Tư Tư nói xong ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chăm, chú Chu Hạ anh tuấn mặt mũi, tim liền nhảy lên kịch liệt đứng lên. Chu Tiểu Chi là hư cấu nhân vật, ngươi chính là làm tự mình liền có thể. Thật sao? Vậy ngươi mới vừa rồi chụp diễn đối với ta như vậy, làm như thế nào đoán? Liễu Tư Tư kiên định nói xong, trên mặt có nhiều chút ngượng ngùng, dù sao vẫn chỉ là cái 22 nữ hài, trải qua sự tình không nhiều, huống chi đối với nam nhân nhất loại này sự tình, ngươi nói làm như thế nào đoán liền tính thế nào. Chu Hạ lập tức cao hứng nói, ha ha, phải không, chúng ta đây Thái Tổng muốn mời ngươi đến đường nhân, ngươi cũng nguyện ý không? Chu Hạ ất thời mộng bức, này chuyển biến có phải hay không là quá lớn, ngươi không nên nói muốn ta đối với ngươi phụ trách sao? Phụ trách? Ngươi người này thế nào ra mặt dày như vậy? Liền như vậy, không nói, ta biết ngươi có tự mình phòng làm việc. Thái tỷ nói, chỉ cần ngươi chịu gia nhập đường nhân, điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới, nàng đều có thể cân nhắc. phải không? Điều kiện có thể tùy tiện nhắc tới. Chu Hạ chân mày cau lại. Đường nhân ngay tại hỗ thượng, chẳng lẽ Thái Một Nồng biết trong nhà hắn bối cảnh này mới khiến Liễu Tư Tư như vậy nhắc? Điều kiện gì cũng vô dụng. Các ngươi đường nhân có lão đại, ta đi làm nhị ca sao? Ta cũng không như vậy nhị. Ngươi mới bay lớn, còn không có diễn qua mấy bộ phim, đã muốn làm lão đại. Liễu Tư Tư hé miệng khẽ cười, thân thể run rẩy, giống như đóa trong gió nhu nhược tiểu bạch hoa. Chu Hạ nhìn liền muốn lạt thủ tồi hoa. Nói thật, các ngươi đường nhân lão đại ta cũng coi thường. Cái này sự tình cũng không cần nhắc rồi. Ngươi gọi ta là tới chính là muốn nói cái này sự tình ấy ư? Ngươi đối với lão bản của các ngươi phân phó ngược lại là thật mưu đồ a. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi không muốn coi như xong rồi. Bây giờ ngươi nói cho ta một chút, Chu Tiểu Chi cùng Lâm Nhất chia tay cùng hợp lại biến hóa trong lòng đi. Loại tình huống này ngươi để cho ta nói đảo không phải là không thể, nhưng ngươi là một cô gái, ngươi chẳng lẽ tự mình không có trải qua sao? Đưa ngươi tự mình ý tưởng tâm tình mang vào còn kém không nhiều. Ta sao? Thật đúng là không có. Liễu Tư Tư nhíu đẹp mắt chân mày, từ tốn nói, không có. Được rồi, ta coi như thật, ta nói với ngươi nói đi. Chu Hạ không khỏi hết ý kiến. Đại Mật Mật đã từng đã nói với hắn lời như vậy. Cái này hẳn từ Chu Tiểu Chi phát hiện tự mình mang thai, đi theo Lâm Nhất nói chuyện bắt đầu. Ân, ngươi rốt cuộc có hay không nghe? Sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.